Xuyên không trở thành lão thái thái. Chương 24:24, giải bày tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn nói khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời Cố Khanh là khi nào, không phải là sự bất lực lúc học cách nhét ống dẫn nước tiểu cho một bệnh nhân nam ở thời hiện đại, cũng không phải do xấu hổ vì bệnh đái tháo nhạt khi cười to sau xuyên không, mà là đối mặt với người phụ nữ đang thong thả sửa sang lại quần áo này. Mình lại không thể không lau đi những giọt nước mắt bối rối vốn dĩ không thuộc về mình trên mặt. Thật sự không phải do tôi hỏi. Tôi không quan tâm đến những gì đã xảy ra giữa bà và lão quốc công. Thật sự. Hoa Ma Ma nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Khưu lão thái quân, nhanh chóng dồn chút sảng khoái trong lòng vào nơi sâu nhất. Bà ấy đã ở đây hơn nửa cuộc đời mình, còn sẽ tiếp tục sống ở đây trong tương lai. Bây giờ bà ấy đã biết lý do cho sự thờ ơ khó hiểu của Khưu lão thái quân. Bà ấy sẽ có cách khiến Khưu lão thái quân coi mình như tâm phúc. Khưu lão thái quân là người có địa vị cao nhất trong phủ quốc công. Bà muốn làm gì, ngay cả đại nhân Tín quốc công bây giờ cũng không thể ngăn cản. Nếu chính bà không thể hiểu được sự thật này, bà ấy sẽ giúp bà hiểu. Mông lão gia và lão công gia đã ra đi nhiều năm như vậy, Khưu lão thái quân vẫn sống một cách đần độn. Nếu cứ tiếp tục như thế, Duệ thiếu gia sẽ thật sự thành đồ bỏ đi. Huống chi, hiện tại người phụ nữ Phương thị kia rõ ràng không muốn trì hoãn nữa. Duệ thiếu gia còn sống được bao lâu cũng khó nói. Thái phu nhân, ngài nên tin tưởng tình cảm của lão công gia dành cho ngài. Cả đời lão công gia chỉ có một mình ngài, tất cả hài tử trong phủ Tín quốc công đều do ngài sinh ra. Ở kinh thành rộng lớn, có gia đình nào yên ổn như phủ nhà ta không? Trong lòng Hoa Ma Ma hơi chua xót, nhưng vẫn giữ vững tinh thần nói tiếp. Ta không biết ngài nghĩ như vậy, người như ta, có ngón tay nào xứng với lão công gia đâu. Thật sự làm tim ta tan nát, nếu lão công gia biết được, sẽ buồn biết bao. Hả, chẳng phải lão quốc công có một nữ nhi do tiểu thiếp sinh ra sao? Cố Khanh lật lại những ký ức của Khưu lão thái quân, không khỏi ghen tị với cuộc sống tốt đẹp của Khưu lão thái quân. Vị tiểu thiếp trong phủ Tín quốc công vốn là vợ của một đồng đội của Lý Thạc. Người đồng đội ấy khi đó xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Ông ấy đã yêu cầu người bạn Lý Thạc cưới bà ấy trước khi chết, có thể để cho nữ nhi của bà ấy sống mà không bị phân biệt đối xử. Sau khi trở về, Lý Thạc đã thú nhận mọi chuyện với Khưu thị, đồng thời gọi tất cả hài tử đến, trưng cầu ý kiến của chúng. Khưu thị cũng không phải là một người phụ nữ lòng dạ cứng rắn, còn Lý Mông và Lý Mậu cũng có thái độ không sao cả với đứa trẻ có thể trở thành thứ muội của họ. Cuối cùng vợ của người đồng đội kia đã được đưa vào Lý Trạch sau khi chịu tang xong, từ đó về sau đều sống ở một viện riêng biệt. Khi đó Lý Thạc còn chưa được phong tước vị quốc công, sau đó phát đạt, trong phủ cung cấp cơm ăn áo mặc cho vị phu nhân kia, cũng không cấm bà ấy tiếp xúc với người trong nhà. Nữ nhi của vị đồng đội ấy năm 16 tuổi lấy thân phận là thư nữ của phủ quốc công đã gả cho một quan viên ngũ phẩm, nàng ấy theo phu quân đi nơi khác làm phu nhân. Cuộc sống cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Sau khi nữ nhi kết hôn, phu nhân kia cũng đến Như Thị Am, ở ngoại ô thủ đô để xuất gia. Như Thị Am là am của nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Lúc trước khi vị phu nhân ấy muốn xuất gia ở đó, phủ Tín quốc công cũng tốn công sức một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hoa Ma Ma nói về bản thân, ngón tay nào xứng với lão công gia, Cố Khanh không nhịn được nhìn xuống tay của mình. Những vết chai năm xưa cũng không vì nhiều năm sống trong nhung lụa mà hoàn toàn biến mất. Móng tay cũng không sơn như nhiều quý phu nhân khác, được cắt tỉa rất đẹp, chỉ có thể được coi là cắt tỉa gọn gàng. Trên đầu ngón tay có một ít vết thương, trông không giống như được tạo thành do đánh đàn. Vết thương dày như vậy, có lẽ là vết thương cũ do quay sợi quá lâu gây ra. Nếu Hoa Ma Ma không có ngón tay nào xứng với lão công gia, sao Khưu thị có thể được lão quốc công tôn trọng và yêu thương cả đời? Tất cả mọi người trong viện Chỉ Vân đều do lão quốc công tự tay chọn khi ông còn sống, dạy dỗ tốt rồi mới đưa đến cho Khưu thị. Ông thậm chí còn để lại số tiền tiết kiệm được cả đời cho Khưu thị, mà không phải nhi tử của mình. Cố Khanh chạm vào chiếc chìa khóa trên ngực nàng cách lớp quần áo, không khỏi thổn thức. May mà nàng xuyên vào người Khưu lão thái quân sau khi lão quốc công chết. Nếu lão quốc công còn sống lúc nàng xuyên qua, biết thê tử của mình đã không còn là người kia, ông sẽ thất vọng biết bao, sẽ áy náy cỡ nào. Hoa Ma Ma nhìn vẻ mặt của Cố Khanh, không biết nàng đang nghĩ gì. Vị thái phu nhân này, kể từ khi bị ngất lần trước đã trở nên khó nắm bắt hơn. Bà ấy chỉ có thể cung kính như mọi khi, yên lặng chờ Khưu lão thái quân mở miệng. Lần này Duệ Nhi sốt cao, không phải ngẫu nhiên. Cố Khanh nhìn Hoa Ma Ma, quyết định tiết lộ bí mật mà nàng đã phát hiện ra với bà ấy. Nàng không biết vị Hoa Ma Ma này có đáng tin hay không, nhưng nàng không còn người khác để giao phó, nàng cũng không muốn ở chỗ này lâu. Nàng chỉ có thể chọn cách hỏi ý kiến của vị Hoa Ma Ma này để tìm cách giúp nàng. Vì vậy nàng đã nói với Hoa Ma Ma về những mảnh vụn đồng được trộn trong thuốc trị vết thương do đao kiếm gây ra, nói rằng rỉ đồng trên đồ đồng được khai quật có thể dễ dàng gây co giật cơ và tử vong nếu nó xâm nhập vào vết thương. Nói chi nhớ siêu phàm của nàng với Lý Duệ ra, nhưng lại không thể viết được một vài câu hỏi. Cũng nói về những nghi ngờ của nàng đối với Phương Thị và những lo lắng của bản thân. Hoa Ma Ma, lão thân không muốn nhìn thấy Duệ Nhi tiếp tục như vậy. Người trong phủ rất đơn giản, nhưng cũng vì vậy, nếu Phương Thị có ý đồ xấu với Duệ Nhi, ta e rằng nó sẽ không thể trốn thoát. Cố Khanh nhìn Hoa Ma Ma, lộ ra vẻ mặt mềm yếu. Kính xin Ma Ma dạy ta, nàng đứng dậy, cúi người về phía Hoa Ma Ma. Hoa Ma Ma không chịu nổi cách thi lễ này, quay người trốn sang một bên. Nhưng bà ấy vẫn gật đầu, nói với Cố Khanh, cho dù Thái Phu Nhân không hỏi ta, Thái Phu Nhân, ta cũng sẽ giải thích mức độ nghiêm trọng của vấn đề cho ngài. Năm xưa quốc công phu nhân không có ý định giết Duệ thiếu gia, chẳng qua là muốn nuôi ngài ấy thành đồ bỏ đi. Ta thấy ngài không có bất kỳ phản đối nào nên không nói quá nhiều. Bây giờ Minh thiếu gia lớn lên từng ngày, nhưng phía trên vẫn chưa đồng ý phong thế tử cho con trai, sợ rằng phu nhân sốt ruột rồi. Nuôi thành đồ bỏ đi, thế tử, cách chương.